Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, phần 142, nhiều hai người gia nhập, hơn nữa vẫn là chiến lực không yếu hai người, cho nên minh bạch bọn họ rốt cuộc nhẹ nhàng một chút. Lão đại, ngươi làm như thế nào được? Minh bạch một tả một hữu chém hai chỉ con rết sau hỏi. Nhàn đúng không? Lăng Vũ nhàn nhạt nói. Trần Trụi trả thù còn không cho đề một câu. Không phải nói có dị thú sao? Nào chỉ là, Lê Dương không hổ là phong hệ. Có dị năng làm phụ trợ. Trong tay đao cũng nhanh rất nhiều. Hắn hiện tại tâm tâm niệm niệm muốn gặp một lần dị thú. Trước kia chỉ nghe nói qua, còn không có gặp qua sống đâu. Lê Dương vừa dứt lời, Lăng Vũ liền nhìn hắn một cái, nói, về sau ngươi ít nói lời nói, Lê Dương ngốc, vì cái gì, hắn nói một câu cũng đắc tội lão đại rồi, Lục Đào, bởi vì ngươi miệng quả đen, một con 5 mét lớn lên con rết, nâng lên 1/3 nửa người trên, nhìn chằm chằm mọi người xem. Đối với không ngừng ngã xuống con rết binh làm như không thấy. Dị thú cái đầu đều so bình thường đồng loại muốn đại sao? Lê Dương nuốt nước miếng nói. Minh bạch, không nhất định, đi, dị thú chuột không phải hướng nhỏ trường sao? Bất quá bọn họ gặp được dị thú trừ bỏ dị thú chuột tựa hồ mặt khác đều là so đồng loại muốn đại. Khó đánh sao? Lê Dương nắm thật chặt trong tay đao. Lục Đào, lão đại, cấp điểm nhắc nhở a. Lúc này Ninh Tố đã mở ra ma nhãn, nhìn một hồi này đột nhiên xuất hiện màu đen con rết. Nhưng là nàng có chút xem không rõ, dị thú con rết hẳn là tính trùng loại đi. Bất quá nếu đều như vậy kêu nàng cũng như vậy trầm trồ khen ngợi. Ninh Tố nhìn không ra con rết thuộc tính. Màu đen. Cái gì dị năng là màu đen? Ninh Tố thấp giọng hỏi Lăng Vũ. Thủy hệ. Lăng Vũ biết Ninh Tố thiếu hụt thương thức, không chút do dự trả lời nói. Liền bởi vì thân thể hắn hắc sao, hiển nhiên Ninh Tố là nhìn ra con rết cấp bậc không cao, cho nên mới có tâm tư tại đây nói chuyện. Phía Mani có chút thủy hệ dị năng kiểm tra đo lường ra tới năng lượng nhan sắc cũng là màu đen, ý tứ là cùng nhân gia thân thể hắc không quan hệ. Màu đen thực bình thường, chỉ là ngươi khuyết thiếu thường thức. Ninh Tố xấu hổ xoa xoa cái mũi, là nàng quá lười, không có nghiêm túc phổ cập khoa học. Như vậy tưởng tượng tựa hồ từ cùng Lăng Vũ ở bên nhau sau mỗi lần hỏi hắn cái gì hắn đều phi thường có kiên nhẫn trả lời nàng đâu. Đây là bao dung đi, bao dung cùng chịu đựng không giống nhau. Bao dung là liền ngươi khuyết điểm hắn đều cảm thấy là ưu điểm, cảm thấy đáng yêu, nhưng là chịu đựng lại chỉ là nhẫn nại, kỳ thật đã ghi tạc trong lòng. Tích lũy tháng ngày, một ngày nào đó sẽ bộc phát ra tới. Đến lúc đó chính là một phát không thể vãn hồi. Lăng Vũ như vậy bao dung nàng, chính là nàng, ai, tính. Ninh Tố mới vừa vươn mai rùa đen đầu lại rụt trở về. Nếu làm Lăng Vũ biết nhất định sẽ khó thở tàn nhẫn gõ nàng mai rùa đen. Làm sao vậy? Lăng Vũ phát hiện Ninh Tố nghe xong hắn nói sau liền bắt đầu sững sờ. Ân, không có việc gì, Vũ, ta yêu ngươi, còn có thực xin lỗi. Ai, mọi người giận, các ngươi đủ rồi, dị thú đều ra tới. Có thể chọn mặt khác thời gian sao? Lăng Vũ bình tĩnh nhìn một hồi Ninh Tố, tuy rằng cao hứng Ninh Tố nói yêu hắn, nhưng không biết vì cái gì. Tổng cảm thấy Ninh Tố còn có không nói xong nói. Thực mấu chốt nói. Ngươi, như vậy, xem ta làm gì? Ninh Tố Lăng Vũ xem chột dạ. Né tránh Lăng Vũ ánh mắt. Lão đại, công kích, minh bạch hô to. Chính văn chương 228 rơi lệ đầy mặt bởi vì dị năng giả bằng mắt thường còn nhìn không ra dị thú cấp bậc, chỉ có chiến đấu khi mới có thể đại khái cảm giác ra tới. Cho nên minh bạch bọn họ vẫn là tương đối khẩn trương. Có thể không khẩn trương sao? Nhà mình lão đại chỉ lo cùng Ninh Tố nị chăng? Quá kỳ cục. Minh bạch tiếng gào làm Ninh Tố nhẹ nhàng thở ra. Nàng càng ngày càng không dám nhìn thẳng Lăng Vũ đôi mắt. Đặc biệt là gần nhất. Tổng cảm giác hắn trong mắt có cái gì làm nàng sợ hãi đồ vật. Ba cấp Ninh Tố nói. Tuy rằng không phải Lăng Vũ nói chuyện. Nhưng là đại gia cũng không có hoài nghi Ninh Tố nói dị thú cấp bậc. Nghe được cấp bậc không cao sau, nghĩ thầm, khó trách lão đại một chút cũng không khẩn trương. Xem ra bọn họ kinh nghiệm vẫn là không đủ. Gặp được dị thú cũng là này mấy tháng sự. Gặp được số lần còn không có một cái bàn tay số đâu. Hơn nữa trốn số lần còn nhiều quá đáng. Bọn họ sợ hãi cũng về tình cảm có thể tha thứ. Ba cấp dị thú, liền tính không có kinh nghiệm minh bạch chính mình đều có thể nhẹ nhàng đối phó. Trên thực tế, Ninh Tố bị này mất hồn tiếng kêu dọa run lên. Nhìn về phía phát ra tiếng kêu thảm thiết địa phương, đảo hút một ngụm khí lạnh, Lăng Vũ cũng biến sắc. Vội vàng ra tay đem dị thú con rết cấp diệt. Này ngoạn ý thủy có độc. T. Lão đại Vương Tịnh Ân nghiêm trọng nhất minh bạch nhìn hắn bị hủ hóa cánh tay nói: các ngươi mau lấy giải độc bánh đậu xanh ăn a. Ninh Tố vội vàng nói: nàng nơi này nhưng không bị có. A, bánh đậu xanh không phải thanh trừ dược tề virus sao? Lục Đào tuy rằng hỏi như vậy, bất quá tay lại không có nhàn rỗi, lấy suất lục đậu bánh ném một khối đến chính mình trong miệng sau. Hợp với mấy khối hướng Vương Tịnh Ân trong miệng tắc, không đều là độc sao? Nào như vậy, chú ý, chẳng lẽ nàng còn muốn mỗi giải một loại độc liền làm một loại điểm tâm sao? Nhàn, mọi người, ngươi không nói chúng ta như thế nào biết? Ngẫm lại Ninh Tố tính tình, khẳng định lại quên nói. Cái kia, Ninh Tố tỷ, bao giải trăm độc sao? Đường Ngọc thật cẩn thận hỏi. May mắn nàng không tiến lên. Kia miệng vết thương cũng thật khó coi a. Đây là ngươi nhìn đến đồng đội bị thương hẳn là có phản ứng đầu tiên sao? Ta như thế nào biết? Ta lại không phải bánh đậu xanh, Ninh Tố hỏa đại nói. Đường Ngọc, Ninh Tố tỷ ăn thương, súng, dược, như thế nào nói chuyện đều mang theo hỏa khí. Đường Bảo nhược nhược phản bác nói, chính là bánh đậu xanh là tỷ ngươi là money. Lăng Vũ nghi hoặc nhìn về phía Ninh Tố. Vừa rồi không phải còn hảo hảo sao? Như thế nào đột nhiên hỏa khí lớn như vậy? Là ta làm ta liền phải biết không? Các ngươi không tin được có thể không ăn. Ninh Tố hiện tại cảm thấy càng nói càng hỏa đại. Cảm thấy bọn họ nói mỗi câu nói đều làm nàng cảm thấy bực bội. Đường Bảo bị Ninh Tố dọa mông. Ta làm gì? Làm Ninh Tố tỉ liền ta đều dỗi. Nói tốt thích ta đáng yêu oa oa mặt đầu. Lăng Vũ nhíu mày. Cảm thấy Ninh Tố có chút không thích hợp. Bất quá lại không có ra tiếng, yên lặng quan sát. Ninh Tố tỷ, ngươi làm sao vậy? Lê Dương đệ nhất nhìn đến Ninh Tố như vậy hỏa đại bộ dáng, có chút nghi hoặc, chẳng lẽ đây mới là Ninh Tố nguyên bản tính cách? Đừng nói Lê Dương, Vinh Quy tất cả mọi người chưa thấy qua Ninh Tố cái dạng này. Quan ngươi chuyện gì? Xen vào việc người khác, Ninh Tố càng ngày càng bực bội. Lê Dương xúc xúc bả vai, không dám lên tiếng. Hiện tại tất cả mọi người phát hiện Ninh Tố không thích hợp. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là theo chân bọn họ lão đại giận dỗi đâu. Nhìn đến Lăng Vũ sắc mặt mới biết được không phải. Ninh Tố, Lăng Vũ nhìn không được. sợ còn như vậy đi xuống Ninh Tố sẽ xảy ra chuyện. Làm gì? Ninh Tố đột nhiên xoay người chừng hướng nói chuyện Lăng Vũ. Không kiên nhẫn lớn tiếng trả lời nói. Ninh Tố nhìn đến Lăng Vũ lo lắng biểu tình mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Ta, làm sao vậy? Mọi người, chúng ta cũng muốn hỏi ngươi làm sao vậy? Ninh Tố đương nhiên không phải không nhớ rõ nàng vừa rồi bộ dáng. Chỉ là nghi hoặc nàng như thế nào sẽ biến hóa khí lớn như vậy. Trước kia tới đại di mụ cũng chưa như vậy bực bội. Gì, đại di mụ cái này thân thích tựa hồ từ nàng tỉnh lại liền không có tới thoán quá môn. Bất quá nàng thân thích từ trước đến nay tới không chuẩn khi. Sau lại nàng bị chộp tới viện nghiên cứu. Bởi vì tiêm vào dược tề nguyên nhân càng là tới một lần không tới một lần. Lúc sau mấy năm tựa hồ cũng chưa lại đến qua. Lê Dương, Nga, nguyên lai không phải bản tình à. Dọa, ta lại đột nhiên cảm thấy các ngươi hảo phiền hảo chán ghét. Ninh Tố nghi hoặc nói. Mọi người, ngươi trong lòng bình thường sẽ không liền như vậy cảm thấy đi. Khóc, Lăng Vũ lo lắng đem Ninh Tố kéo đến hắn trong lòng ngực. Dùng dị năng cẩn thận kiểm tra rồi hạ thân thể của nàng. Không phát hiện có cái gì dị thường a? Chẳng lẽ là tinh thần lực xuất hiện vấn đề? Lăng Vũ nghĩ đến tinh thần hệ dị năng giả. Trong lòng bối rối. Làm Đường Ngọc lại đây cấp Ninh Tố kiểm tra. Đường Ngọc biên cấp Ninh Tố đưa vào dị năng biên nói. Lão đại, kỳ thật ta hiện tại dị năng kiểm tra ra tới cùng ngươi một cái cấp bậc có loại mê chi tự hào cảm. Giác là chuyện như thế nào? Ngươi dị năng tương đối chuyên nghiệp, Lăng Vũ nói. Đường Ngọc tâm vui vẻ. Lão đại khen ta. Tuy rằng cấp bậc thấp còn không có cái gì dùng. Bất quá kiểm tra cái thân thể vẫn là có thể làm được. Lăng Vũ tiếp theo nói. Đường Ngọc nghe được nàng tâm răng rách một tiếng. Thành mảnh nhỏ. Mọi người cười to. Ninh Tố lại không biết suy nghĩ cái gì. Tựa hồ một chút cũng không nghe được bọn họ nói giống nhau. Lăng Vũ càng thêm lo lắng. Mọi người thất bại. Không có thể làm Ninh Tố cười. Xem ra sự tình đại điều. Đường Ngọc đối Lăng Vũ lắc đầu. Tỏ vẻ không kiểm tra ra dị thường. Lăng Vũ nhớ rõ tinh thần hệ dị năng giả thân thể vẫn là có thể kiểm tra ra bất đồng tới. Đặc biệt là thăng cấp về sau. Ninh Tố gần nhất cũng không có thăng cấp. Lại nói Ninh Tố dị năng thăng cấp cũng không dễ dàng. Hẳn là sẽ không có tinh thần hệ dị năng giả bệnh trạng mới đúng. Nhưng tại sao lại như vậy đâu? Chẳng lẽ là dị năng sắp thăng cấp nguyên nhân? Lăng Vũ không biết kỳ thật Ninh Tố so với hắn còn sớm thăng cấp đâu. Chỉ là nàng quên nói mà thôi. Ninh Tố đột nhiên lẩm bẩm tự nói. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nói, có phải hay không muốn thời tiết thay đổi? Mọi người ngẩng đầu, này mặt trời lên cao, như thế nào cũng nhìn không ra biến thiên dấu hiệu a. Xem ra Ninh Tố thật ra đại sự, đều lo lắng nhìn Ninh Tố. Lăng Vũ cũng ngẩng đầu nhìn trời, lấy hắn dị năng sư cảm giác, trong không khí độ ẩm còn không đạt được biến thiên tầng độ. Nàng đây là, còn bực bội sao? Lăng Vũ nhẹ giọng hỏi. Giống như sợ quá lớn thanh sẽ dọa đến nàng giống nhau. Không bực bội, có chút thương tâm, ta đây là làm sao vậy? Ninh Tố ngữ khí là thật thương cảm, biểu tình u buồn, nghe được những người khác trong lòng một trận chua xót. Có thể khống chế sao? Lăng Vũ trong lòng bởi vì lo lắng Ninh Tố cũng bực bội lên. Bất quá hắn không thể biểu hiện ra ngoài. Sợ Ninh Tố lo lắng. Không thể, có thể tự rơi xuống. Ninh Tố nước mắt thế nhưng cũng đi theo hạ xuống. Ninh Tố không thể tin tưởng duỗi tay lau một phen mặt. Là thật sự nước mắt. Nàng khi nào nước mắt như vậy thiển? Nàng còn không có cảm thấy muốn rớt nước mắt trình độ đâu. Liền lưu, đầy mặt đều đúng rồi. Mọi người khiếp sợ. Này nước mắt thật là nói đến là đến a. Ta có phải hay không muốn thức tỉnh thủy hệ dị năng? Ninh Tố câu này vui đùa lời nói, nếu không phải mang theo đầy mặt nước mắt, biểu tình thương cảm nói, có lẽ bọn họ còn có thể cười ra tới. Nhưng là hiện tại, bọn họ trong lòng chỉ cảm thấy khó chịu. Chính văn chương 229 lăng năm, ta không có việc gì. Các ngươi không cần, một bộ, sinh ly, tử biệt bộ dáng, Ninh Tố khóc không kềm chế được. Mọi người, nếu ngươi không phải khóc đều nói không rõ một câu nói. Có lẽ chúng ta liền tin. Đường Bảo tò mò, tỷ, thật sự thực thương tâm sao? Ân, thương tâm đã chết, Ninh Tố mang theo khóc nức nở thương tâm nói. Lăng Vũ đau lòng hỏng rồi, đem người ôm vào trong ngực giống chụp trẻ con giống nhau, vỗ nhẹ Ninh Tố phía sau lưng. Chúng ta trước rời đi này đi, cũng không biết có phải hay không bởi vì cái này địa phương nguyên nhân. Lăng Vũ thật hối hận mang Ninh Tố tới. Chúng ta đem con dết thu thập một chút, nghe nói con dết khá tốt ăn. Ninh Tố nước mắt đã dừng, bất quá nói chuyện còn mang theo giọng mũi. Hết chương.